Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nhìn trộm tam, chương 22 nhân dân bệnh viện là công lập lão bệnh viện. Trước kia nhìn qua rất có cổ xưa, hơi thở. Mấy năm trước tiến hành đại sửa trị sửa chữa lại, rực rỡ hẳn lên, hiện tại có chút tư nhân bệnh viện ngoại hình. Bệnh viện khu nằm viện cũng phân bình thường gian cùng VIP thất. Vãn hồi Chu bị thương lúc ban đầu là an bài ở hai người gian. Sau lại dọn đến phòng đơn vẫn là thẩm phán làm chủ, nguyên bản là đề nghị trụ đến VIP thất. Bị vãn hồi Chu cự tuyệt, thẩm phán chỉ có thể thỏa hiệp trụ, miễn miễn cưỡng cưỡng chắp vác phòng đơn không tính. Xa hoa. Nhưng đầy đủ mọi thứ so mặt khác phòng bệnh hảo quá nhiều, buổi chiều 6 giờ 20 vừa qua khỏi. Phòng bệnh đẩy ra, vãn hồi Chu đang ngồi ở trên sofa xem tư liệu. Nghe được tiếng vang trước tiên khép lại tư liệu, quay đầu nhìn về phía cửa. Đãi thấy rõ người tới, đáy mắt ý cười phai nhạt đi xuống, vãn đội trưởng, Hứa Tuấn Khang cười chào hỏi. Nói, có phải hay không cho rằng ta là Giang Giang? Vãn hồi Chu gật đầu chào hỏi, đảo cũng không phủ nhận ta lại đây hỏi một chút. Hôm nay thế nào, miệng vết thương khép lại khả năng sẽ có chút ngứa, chú ý không cần cào, Hứa Tuấn Khang nói xong, lại cười một cái, nói, nếu là phương tiện nói ta giúp ngươi nhìn xem ơ siêu, này vốn là bác sĩ chức trách. Bất quá vãn hồi Chu là không có phương tiện, cự tuyệt không cần. Gần nhất khôi phục thực hảo, bị cự Hứa Tuấn Khang cùng thường lui tới giống nhau cũng không sinh khí. Ngược lại quan tâm nói, ngươi lưu tâm liền hảo, có chuyện gì kêu hộ sĩ liền có thể, nói xong hai người không có lời nói. Vãn hồi Chu cùng Hứa bác sĩ không thân, mỗi ngày lệ thường chào hỏi nói xong, liền chờ Hứa Tuấn Khang đi, bất quá hôm nay Hứa Tuấn Khang chậm chạp không đi, trên mặt mang theo cười. Như là có chuyện, Hứa bác sĩ có chuyện gì? Vãn hồi Chu trực tiếp mở miệng hỏi, Hứa Tuấn Khang cười một cái. Không có việc gì, vốn dĩ muốn tìm ngươi tâm sự thiên, hắn nói xong thấy vãn hồi Chu không tiếp lời. Trên mặt cười bất biến, cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là nhìn mắt đồng hồ, chủ động tìm đề tài. Hôm nay Giang Giang giống như tới chậm chút, đang nói lối đi nhỏ lộc cộc vui sướng tiếng bước chân. Còn có thể nghe được phát trầm dày ra thanh, đây là thẩm phán, ba ba ba ba, vãn Giang Giang vui sướng giòn giòn thanh trước vang. Lúc sau mới nhìn đến người, trong tay phủng thứ gì, không quan tâm lộc cộc chạy đến ba ba bên người, dơ khoe ra nói, ba ba, người xem ơ siêu, phía sau thẩm phán một tay xách theo đại hộp đồ ăn. Thuận miệng cùng vãn hồi Chu cáo trạng, thế nào cũng phải mua cái nướng khoai. Chậm trễ 5 phần 40 giây, vãn Giang Giang quay đầu lại hướng thẩm phán làm mặt quỷ. Lại quay đầu lại cùng ba ba làm nũng. Ba ba mới không giận ta. Thúc thúc hảo keo kiệt khoai lang đỏ tiền là ta đào, thẩm phán buông hộp đồ ăn. Một tay chụp Giang Giang đầu. Dương mắt quét đến phòng bệnh nhiều ra Hứa Tuấn Khang. Một câu phụng thiếu, Hứa Tuấn Khang trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. Nói. Ta đi trước, vãn hồi Chu khách khí đưa Hứa bác sĩ, cửa phòng còn chưa đóng lại. Hứa Tuấn Khang liền nghe được bên trong kia tiểu nha đầu ngọt ngào giòn giòn thanh. Ba ba cái này là tâm hình dạng cho ngươi uy. Tiểu quỷ, này trái tim hình dạng rõ ràng là của ta. Ta muốn tặng cho Chu Chu. Nột, ngươi là này viên phì đô đô. Cùng người rất xứng đôi, là cái kia thẩm phán thanh, Hứa Tuấn Khang trên mặt ý cười hoàn toàn rút đi. Một tay đẩy hạ mắt kính, ngăn trở đáy mắt không vui, đi ngang qua hộ sĩ chào hỏi. Hứa Tuấn Khang cơ hồ bản năng trên mặt lại mang theo cười. Một đường gật đầu trong phòng bệnh thẩm phán lấy thân cao ưu thế thêm không biết xấu hổ cướp được. Hắn tâm hình nướng khoai, sau đó đưa cho vãn hồi Chu Chu Chu. Đây là ta tâm, ngươi nhất định phải ăn luôn. Ăn luôn ta chính là ngươi người, vãn hồi Chu nhìn trước mắt đại khái có thể nhìn đến tâm hình dạng. Nướng khoai, không dám hạ khẩu, vãn Giang Giang ở bên nhảy bắn. Sinh khí nói, ba ba không cần ăn, Ăn ta này viên phì đô đô, hảo, vãn hồi chu tiếp giang giang trong tay. Giang giang hưng phấn cái đuôi đều mau nhếch lên tới. Đặc biệt đối với thẩm phán, hừ hừ hai tiếng, tức giận đến thẩm phán nhéo hạ giang giang thịt hô hô gương mặt không được náo loạn. Ăn cơm siêu, vãn hồi chu mở miệng, hai người lập tức ngoan lên. Từng người phân công, vãn giang giang đi toilet rửa tay. Thẩm phán đem đồ ăn nhất nhất bày biện hảo. Vãn hồi chu giúp đỡ hỗ trợ. Bị thẩm phán khẩn trương hề hề nói. Chu chu, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi cánh tay bị thương không cần làm lụng vất vả. Vãn hồi chu nhìn mắt thẩm phán trong. Lòng căng thẳng, nghĩ thầm hắn kỹ thuật diễn chẳng lẽ có cái gì sơ hở. Bị đã nhìn ra, không có khả năng a. Hắn kỹ thuật diễn tốt như vậy. Hôm nay đặc biệt thay đổi ra, liền sợ ngươi ăn một nhà phiền, nhà hắn lão thang đặc biệt hảo, ngươi nếm thử thẩm phán nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vãn hồi chu ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt thẩm phán tức khắc mỹ tư tư tưởng hắn kỹ thuật diễn quả nhiên thực hảo, ba người. Dùng xong cơm chiều, thẩm phán thu thập hộp, 7:30 sẽ có chuyên môn người phụ trách lấy đi. Vãn giang giang dựa vào ba ba trong lòng ngực nói chuyện phiếm. Díu dít nói nhà trẻ sự. Thẩm phán sen mồm phun táo. Không một hồi hai người lại giang đi lên. Nhưng thật ra rất náo nhiệt. Vãn hồi chu có thể xem ra giang giang là thích thẩm phán. Vãn đội. Trường, cửa hộ sĩ thò người ra tiến vào. Ngượng ngùng nói. Thăm bệnh thời gian lập tức tới rồi. Vãn giang giang nhìn cửa hộ sĩ tiểu thư. Nhỏ giọng di thanh. Hộ sĩ cho rằng tiểu hài tử luyến tiếc, liền cười nói, giang giang có thể ngày mai lại đến, hiện tại quá muộn, ba ba muốn nghỉ ngơi, vãn hồi chu sờ soạng nhi tử đầu. Nói, ngoan ngoãn cùng thúc thúc về nhà, đã biết ba ba, vãn giang giang điểm đầu nhỏ. Lại đi trông cửa khẩu hộ sĩ tiểu thư, đám người vừa đi, nhỏ giọng ghé vào ba ba trong lòng ngực nói. Ba ba cái kia hộ sĩ tỷ tỷ có hắc hắc khí, cái gì? Vãn hồi chu nhìn mắt cửa hộ sĩ tiểu thư, nhớ tới là lần trước cùng Lưu tỷ cùng nhau đi lên vị kia tuổi trẻ thực tập hộ sĩ, vãn giang giang. Chỉ vào chính mình đâu, nơi này, hắc hắc khí, cái gì hắc hồng bạch lục thẩm phán liền kém sướng đi lên. Chụp giang giang đầu, hôm nay ôm vẫn là chính mình đi, vãn giang giang lập tức nhảy nhót lên. Giòn sinh nói, ôm vịt, phì đô đô, thẩm phán ngoài miệng nói. Một tay đem giang giang ôm lên, giang giang hoa ở thẩm phán trong lòng ngực, lung lay hạ chân, nghiêm túc biện giải nói. Mới không phải, ta dáng người nhưng bồng, thúc thúc là phì đô đô, vãn hồi chu đưa hai người xuống lầu. Vừa lúc tản bộ, trở về thời điểm trải qua trực ban đài nhìn đến giang giang trong miệng nói màu đen khí hộ sĩ. Hắn nhìn mắt ngực bài, Vương Tiểu Linh, vãn đội, các hộ sĩ chào hỏi, ngày thường vãn hồi chu ngắn gọn chào hỏi qua liền sẽ. Hồi phòng bệnh, hôm nay nghe được giang giang nói, lại nghĩ tới lần trước cũng là vị này thực tập hộ sĩ nói có bóng người hướng lầu ba. Không biết hai người có cái gì liên hệ, nghĩ đến này, vãn hồi chu bước chân dừng lại, hướng hộ sĩ đài đi, vãn đội chiều dài chuyện gì. Vãn hồi chu tướng mạo hảo, lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lần trước phá hoại Hoàng Giai Giai án tử, các hộ sĩ liền thấy không ít lãnh đạo tới an ủi. Do đó nhìn thấy vãn hồi chu sự nghiệp rất có bay lên không gian tiền đồ. Tuy rằng đều lén truyền vãn hồi chu thích nam nhân, có cái tiểu bạn trai, nhưng gần nhất đương sự chưa nói, ai biết thật giả, thứ hai cũng không nói vì khác tiểu tâm tư. Riêng là cùng soái ca vãn đội trường đáp đáp lời cũng không có gì, bởi vậy đại gia rất vui vẻ hôm. Nay vãn hồi chu chủ động lại đây, vương hộ sĩ có thể tâm sự sao? Vãn hồi chu nhìn về phía vương tiểu linh lỗ tai mơ hồ nóng lên. Vội vàng gật đầu, hôm nay ngươi trực ban. Là vãn hồi chu vừa lúc đi đến cửa thang lầu. Bước chân dừng lại, hỏi. Lần trước ngươi nhìn đến bóng người là từ đâu cái phương hướng lại đây? Lần trước, Nga, vãn đội nói chính là ngày đó buổi tối, Vương Tiểu Linh nhắc tới còn có chút rét run. chỉ vào cửa thang lầu bên trái, nói, là từ nơi này ra tới. Quá nhanh, cũng rất mơ hồ, lập tức liền hướng trên lầu đi, nàng nghĩ đến Lưu tỷ chính xuống dưới. Hiển nhiên không có khả năng gặp được người nào ảnh, đành phải nhiều thêm câu. Cũng có khả năng là ta nhìn lầm rồi, vãn hồi Chu nhìn mắt Phương Tiểu Linh chỉ phương hướng. Là bác sĩ văn phòng, không nói thêm gì, Lâm lên lầu trước, hỏi, nhà ngươi có phải hay không gần nhất có tang sự? Vương Tiểu Linh sửng sốt hạ, vãn hồi Chu nói, ngượng ngùng lắm miệng, không đúng không đúng. Vãn đội ngươi hiểu lầm, ta nãi nãi gần nhất qua đời. Chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế nào sẽ biết, Vương Tiểu Linh giải thích nói, vãn hồi Chu không trả lời Vương Tiểu Linh vấn đề, mà là nói, buổi tối trước ban nói, tận lực tìm người cùng đi, liền lên lầu, rạng sáng thời gian, tiết kiệm năng lượng cảm ứng đèn bởi. Vì quá mức an tĩnh nguồn sáng tối sầm vài phần, có vẻ toàn bộ bệnh viện lối đi nhỏ u tĩnh tối tăm ơ siêu, Vương Tiểu Linh phải cho 307 phòng bệnh đổi. Dược, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, bưng khay đứng dậy, lại nghĩ tới buổi chiều vãn đội trường lời nói. Nàng nhìn mắt bên cạnh chính chơi di động Trương Tỷ, nhỏ giọng năn nỉ, Trương Tỷ, ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi? Trực ban đài tổng cộng 4 vị. Một cái khác cùng Vương Tiểu Linh cùng tuổi mới vừa đi tuần tra nhị tầng phòng bệnh. Trực ban đài muốn lưu một người, còn có vị ngày thường tương đối nghiêm túc, Vương Tiểu Linh có điểm sợ, mới đối Trương Tỷ khai khẩu, Tiểu Vương không phải ta nói. Chính là đổi cái dược còn muốn bồi a, ngươi trường học như thế nào học, Trương Tỷ mắt cũng không nâng nói, hiển nhiên không vui, bên cạnh vị kia nghiêm túc hộ sĩ đứng lên nói. Được rồi, ta đi theo ngươi, Vương Tiểu Linh cảm kích cười. Đối phương tắc nói, liền lúc này đây, ngươi lá gan muốn nên luyện luyện tốt. Đã biết, hai người kết bạn lên lầu. Tới rồi lầu ba, vị kia hộ sĩ cùng Vương Tiểu Linh nói. Chính ngươi đi, ta vừa lúc kiểm tra hạ lầu ba phòng bệnh tình huống A. Vương Tiểu Linh có chút sửng sốt, nhưng đối thượng đại thì nghiêm túc ánh mắt. Căng ra đầu ngoan ngoãn đi 307, nàng đổi hảo dược, chuyện gì cũng không phát sinh, nhắc tới tâm hơi hơi buông đi, nhớ tới buổi chiều vãn đội trường cùng nàng nói, lẩm bẩm nói, không biết vãn đội trường vì cái gì như vậy nói, nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Bưng không bàn hướng lối đi nhỏ nhìn mắt, muốn gọi đại thì cùng nhau đi xuống. Kết quả trống rỗng một người đều không có, phỏng chừng là đi xuống, Vương Tiểu Linh lầm bầm lầu bầu. Nói xong, liền nhấc chân xuống lầu. Nàng đi rồi một hồi, tổng cảm thấy từng luồng lạnh căm căm hướng gió nàng cổ chỗ rót. Còn có bên lỗ tai cũng là, hai mắt không khỏi có chút phát hỗn. Máy móc đi bước một xuống thang lầu, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được một người tuổi trẻ giọng nam ơ siêu uy. Một cái giật mình, Vương Tiểu Linh tinh thần nháy mắt thanh minh, chính mình nơi nào là tại hạ lâu, vẫn luôn ở 307 cửa phòng bệnh tại chỗ đạp bộ. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt, sợ tới mức đảo hút khẩu khí lạnh, Hứa Tuấn Khang bác sĩ đang đứng ở cách vách vãn đội trường cửa phòng bệnh. Cùng đã phát si ngốc dường như một đôi mắt xuyên thấu qua môn trung pha lê sâu kín hướng tiến. Xem ơ siêu, Vương Tiểu Linh lắp bắp run run rẩy rẩy nhỏ giọng thử nói. Hứa bác sĩ, ngoặc kép, hết chương.